Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vị này là thiên kim tứ tư ngàn vàng của Bạch Bá Bá, cũng là vợ trước của anh. Lý Tiểu Thư nụ cười chói lọi nói tiếp. Nhưng mà bất quá, tên tần danh khách hình như là không có ngươi. À, ta cũng không có nói là không có tên trong danh sách là không thể đến. Chẳng qua là có một chút kinh ngạc mà thôi. Đột nhiên tôi quấy rầy, thật là ngại quá. Ta đã thật lâu không thấy Lý Bá Bá, cho nên muốn thừa cơ đến thăm hỏi. Đối phương cặp mắt đẹp như tia ít quang chiếu rọi khắp người đánh giá nàng, lộ ra vẻ mặt thoải mái, đại khái như tướng mạo của nàng quá là bình thường, sẽ không trở thành uy hiếp đối với mình. Nghe Thuần Hành nói hắn đã kết hôn, ta thật sự là không tin, còn trẻ như vậy mà đã kết hôn sao? Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, cũng đã qua rồi. Bạch Mẫn Lung cố gắng mỉm cười, cố ý tránh đi tầm mắt sắc bén của nam nhân bên cạnh, nhưng tỷ phu của nàng đột nhiên cất tiếng. Bọn họ đã có một nữ nhi. Năm nay đã 4 tuổi. Nghe thấy vậy thì Lý Tiểu Thư sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là không biết chuyện này. Bạch Bận Lung ung dung bổ sung thêm. Sau khi ly hôn thì nữ nhi ở với ta. Bọn ta chung sống rất là tốt, cũng hy vọng là sẽ không bị quấy rầy. Phó Thận Hành cũng thản nhiên đáp lời. Đúng vậy, nếu mà nói giữa chúng ta có gì đó, chính là ta là thân phụ của nữ nhi. Cũng không thấy mấy năm không có được gặp, thật giống như là một người xa lạ, không cần thiết phải ở chung một chỗ. Nàng cứ như vậy vội vàng phủ sạch quan hệ. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm nàng, giả vờ nói theo ý nghĩa của nàng. Thật sự, chúng ta sống rất là tốt. Vợ chồng ly hôn mà gặp nhau không gây gổ, cũng rất là ít thấy nha. Đúng vậy, rất là khó có đó. Nàng nở ra một nụ cười thân ái. Chúng ta mặc dù không thường gặp nhau, nhưng vẫn là bằng hữu tốt. Hẳn là nên chúc phúc lẫn nhau, không nên bấu víu vào quá khứ nữa. Tại một góc sân nhỏ, bàn nhạc đã đổi qua một khúc nhạc nhẹ nhàng. Nàng ưu nhã khom người. Ta muốn cơ vũ, cáo lui trước. Cuối cùng nàng lộ ra một nụ cười xã giao rồi thân thiện rời đi. Vừa xoay người, nàng mới thấp giọng thở dài. Tỷ phu lập tức cười nhạo nàng. Mẫn Lung à, thật không ngờ miệng lưỡi của em lại tiến bộ như vậy. Anh rất là kinh ngạc đó. Cái đó và tài ăn nói không liên quan tới nhau. Đều là người lớn rồi. Ly hôn cũng không cần phải mang theo thù hận, nên phải giữ vững phong độ. Mặc dù tim đập liên hồi, nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm nào, thật giống như chuyện đó không làm cho nàng bận lòng. Tỷ phu cùng nàng kiêu vũ. Đúng vậy, vừa rồi em biểu hiện rất tốt, bất quá thời điểm nói chuyện nên nhìn thẳng vào Thuận Hành thì tốt hơn. Em có mà. Bị nhìn thấu lòng thì mặt của nàng hơi nóng lên, mới vừa rồi thật là có một chút hơi giận dỗi. Khi nhìn hắn và mỹ nữ thật sự tự nhiên nói chuyện, nàng nhớ lại ánh mắt uất ức của hắn 2 ngày trước, thật là một đứa ngốc mà. Sau khi 2 người đi hôn, Thuận Hành và Bạch Gia rất là bất hòa. Hắn muốn biết về cuộc sống của em. Ta nói cha không cho phép tiết lộ gì thông tin về em và mỗ mỗ. Về sau hắn cũng không hỏi nữa. Ban đầu khi em xin cho hắn ở lại, anh nghĩ là hắn làm việc để chuộc tội. Nhưng khi hắn thăng tiến lên tầm giám đốc thì anh thấy thật là tâm phục khẩu phục. Anh nói với em những điều này để làm gì? Vừa xoay người, nàng thấy Thuận Hành và Lý Tiểu Thư xinh đẹp cũng đang nhảy múa. Bởi vì anh hiểu tâm tình của hắn. Anh có thể nhận thức được. Lúc trước khi kết hôn cùng với tam tỷ của em, anh cũng đã từng hoài nghi chính mình. Tự tôn của nam nhân rất là yếu ớt, có lẽ cũng hơi giống với trẻ con, thậm chí bởi vì loại tâm tình này mà bỏ qua đối với người trọng yếu nhất của mình. Nếu là người trọng yếu thì sẽ dễ dàng buông tay như vậy sao? Con người mà, cũng thường có tránh khỏi những phán đoán sai lầm. Các người lúc ấy còn quá trẻ, hay cũng là không suy nghĩ chín chắn mà mắc sai lầm chứ. Tỷ phu à, bây giờ em không muốn nhắc đến hắn nữa. Nàng mất rất nhiều thời gian mới có thể tĩnh tâm lại, cũng không muốn bị quấy nhiễu như vậy. Tam tỷ phu nhốn vai rồi cất lời. Thôi được rồi, là anh nhiều chuyện xen vào chuyện của em. Bởi vì ngày đó công bố nhân sự, vẻ mặt của hắn một chút vui sướng cũng không có, cho nên không nhịn được muốn cùng em nói chuyện một chút. Bỗng nhiên bàn tay của cô em vợ bị cướp đi, làm cho hắn sừng sốt. Không ngại đổi người khiêu vũ chứ? Phó Thuận Hành đem Lý Tiểu Thư đến trước mặt tỷ phu của nàng, rồi cầm lấy tay nàng khiêu vũ. Kinh ngạc, Bạch Mẫn Lung phản ứng không kịp nữa. Một cái xoay tròn cùng với Lý Tiểu Thư trừng mắt. Nhờ vào mấy ký xảo khiêu vũ, Thuận Hành đã mang nàng rời xa tỷ phu của nàng. Anh nhìn thấy nét mặt của em, giống như nhìn thấy trên mặt anh có thêm một con mắt vậy. Nàng hiển nhiên là rất không vui khi làm bạn nhảy của hắn. Em không muốn cùng nhảy với anh. Nàng nhíu mày lại muốn sẽ rời đi, nhưng hắn cập chặt tay nàng không cho phép nàng rời đi. Vậy rồi em làm anh thật là ngạc nhiên. Chúng ta tuy đã ly hôn, nhưng sống chung cũng không phải là không thể. Ngày trước thái độ của anh là không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net